Chương 1316, Hạo Thiên. 1316 đạo vương đại đệ tử nghe được mấy chữ này, ở đây tất cả mọi người đổi sắc mặt, bầu không khí cũng biến thành dị thường cổ quái. Đạo vương người thế nào tá đạo liên minh chi chủ tá đạo liên minh cùng tiên vực đồng khí liên chi, cùng chống chọi với ác nhân cốc. Cái này vô tận cái tuế nguyệt đến nay, tá đạo liên minh đối thập đại ác nhân cốc tá đạo phong tỏa, tạo thành hủy diệt, muốn xa xa lớn hơn tiên vực đối thập đại ác nhân cốc công kích. Cái này tá đạo phong tỏa, căn bản chính là tuyệt hậu kế sách. Đã từng ác nhân cốc bên trong tá đạo vương giả, tá đạo tông sư, hoặc là bị người đánh lén giết chết, hoặc là chạy ra ác nhân cốc. Hiện ở trong thập đại ác nhân cốc tá đạo đồ vật, cơ hồ đều là tiền nhân lưu lại, dùng một điểm liền ít đi một chút. Lúc đầu, thập đại ác nhân cốc còn có thể từ hồng mông địa phương khác đạt được đan dược pháp bảo bổ sung, thế nhưng là về sau, tá đạo liên minh dứt khoát đem tá đạo phong tỏa khắp toàn bộ hồng mông, cái này cũng triệt để tuyệt thập đại ác nhân cốc hy vọng. Có thể nói, ngoại trừ tiên vực bên ngoài, tá đạo liên minh mới là thập đại ác nhân cốc sinh tử đại địch. Hiện tại, tá đạo liên minh chi chủ đạo vương đại đệ tử, vờ ơ y ma đi tới nguyên giới rất nhiều cao đẳng vương giả sắc mặt âm tình bất định. Nhưng là bọn hắn cũng không chen vào nói, yên lặng nghe cái kia thần ngọc. Ngươi là đạo vương đại đệ tử, ngươi cũng dám đến nguyên giới không sợ bọn này ác nhân đưa ngươi ăn sống nuốt tươi rồi? Tiểu hồ ly không chế tinh thần huyễn cảnh lực lượng, thận trọng tìm kiếm lấy, giờ phút này trong thanh âm của nàng tràn đầy mê hoặc. Liền xem như bị phát hiện lại có thể thế nào, ta sẽ sợ đám phế vật này? Thần ngọc đứng ngạo nghễ tại chỗ, sư tôn ta cũng tới, đồng thời đem giới vương gãy mất ba chi tiếp đi lên đủ rồi. Ngay lúc này, dấu ở loại kia đạo thân ảnh kia đột nhiên phát ra một tiếng quát lớn, cuồn cuộn tiếng gầm hóa thành một đạo dây nhỏ, hướng phía U Minh đại trận vọt tới. Nguyên lai là đạo vương, khó trách có thể đem giới vương tay cụt chân gãy nối liền đi. Khanh ngữ cười một tiếng dài, trong tay nàng tuyệt phía trên buộc phát ra một đạo kiếm quang, đem đạo vương tiếng gầm đánh tan. Đạo vương thanh âm cũng không có ảnh hưởng đến tiểu hồ ly huyễn thuật, giờ phút này, thần ngọc tại tiểu hồ ly dẫn đạo dưới, đã đem đạo vương âm mưu nói ra. Kích động thập đại ác nhân cốc ở giữa nội loạn, nhường thập đại ác nhân cốc ở giữa đồng minh chi thế triệt để tan rã, thậm chí, hiện tại đạo vương cho giới vương đúc lại cánh tay cùng hai chân, cũng là một loại nào đó kinh khủng khôi lỗi thuật, một khi bạo phát đi ra, giới vương liền sẽ biến thành đạo vương khôi lỗi. Tại sao có thể như vậy? Thần ngọc lời nói, sắc mặt của mọi người đều trở nên dị thường khó coi. Đạo vương càng là quyết định thật nhanh, trực tiếp nổ cánh tay kia cùng hai chân. Quả nhiên ba đạo đen như mực xương mù từ cái kia bắn nổ tàn chi bên trong sông ra. Không có người hoài nghi thần ngọc. Hiện tại, thần ngọc lâm vào tiểu hồ ly huyễn thuật đại trận bên trong, đã triệt để mê thất bản thân. Hắn hiện tại vị trí trạng thái liền như là trong mộng cảnh ma mộng, vừa lúc là tiểu hồ ly am hiểu nhất. Nguyên rồi các vị đạo hữu, hiện tại bản tôn ngoại trừ chém mấy cái cựu giai vương, để bọn hắn đi về nghỉ bên ngoài, còn không có chém nguyên giới bất kỳ tu sĩ. Khanh ngữ mở miệng quát, hiện tại ta mười giới đại địch đạo vương ở đây, chúng ta còn muốn tự giết lẫn nhau sao? Giết giới vương nổi giận gầm lên một tiếng, hắn đột nhiên huy động chỉ còn lại cánh tay kia, hướng phía giới vương hư ảnh một quyền đánh tới. Hư giới vương hừ lạnh một tiếng, giờ phút này hắn tồn tại ở vào khoảng giữa hư ảo cùng hiện thực ở giữa, giới vương cái này vô cùng phẫn nộ một quyền, vờ ơ y ma không có đụng chạm lấy đạo vương góc áo. Mà tại thời khắc này, thần ngọc mà nói vẫn không có đỉnh chỉ cái này vô tận cái tuế nguyệt đến nay, thập đại ác nhân cốc sớm đã không phải bền chắc như thép, thập đại thánh chủ rời đi sau đó đời thứ nhất tôn chủ đều vẫn lạc, thập đại ác nhân cốc ở giữa QNZ bắt đầu tự giết lẫn nhau. Cái này cuối cùng hết thảy chính là đạo vương ở sau lưng đẩy tay, nếu không phải là đạo vương không cách nào đem người một nhà xếp vào ở trong thập đại ác nhân cốc, chỉ sợ thập đại ác nhân cốc đã sớm tại nội bộ bị tiên vực từng bước xâm chiếm rồi. Giết giết giết, nguyên giới đông đảo vương giả vô cùng phẫn nộ, bọn hắn đồng thời bay lên không, hướng phía đạo vương chỗ tồn tại cái kia một điểm giết tới. Âm ấm mà tại cái này cùng một thời gian, cựu giới nguyên khí điện, cựu giới nguyên khí đồ trong nháy mắt hợp hai là một, hóa thành một bức cựu giới nguyên khí đồ. Cựu giới nguyên khí điện này, rõ ràng là cựu giới nguyên khí đồ bên trong một bức tranh án lưu minh đại trận QNZ bạo phát đi ra, cùng cựu giới nguyên khí đồ lực lượng trong nháy mắt liên hợp lại. Vờ ơ y ma đem phương này hư không phong ấn, hóa thành một khối hóng ánh sáng long lanh thủy tinh. Hư không thủy tinh đạo vương cái kia tồn tại ở hư ảo bên trong thân ảnh QNZ hiện ra. Đây là một cái thanh niên mặc áo bào trắng, diện mục tuấn lãng, phát ra bức người khí khái hào hùng cùng tất cả mọi người trong tưởng tượng đạo vương, hoàn toàn khác biệt. Đây là đạo vương chân hình, bị hai đại trấn giáo chí bảo bước đi ra, đây là hắn chân chính hình thái, phá đi trùng điệp ngụy trang, trùng điệp hư ảo sau đó bản thân chi hình. Hạo Thiên tiểu hồ ly ngẩng đầu ở giữa, đang nhìn thấy đạo vương chân hình, nàng không khỏi hoảng sợ gào thét bắt đầu. Lần này, tiểu hồ ly tâm thần trong nháy mắt thất thủ, cái kia huyễn trận QNZ ẩm vang ở giữa giải thể. Bị huyễn trận vây khốn thần ngọc QNZ đột nhiên tỉnh táo lại, hắn không khỏi đánh run một cái, sau đó phi tốc bước ra rút đi. Tiểu hồ ly không có phản ứng hắn, giờ phút này toàn bộ của nàng lực chú ý, đều tập trung vào hư không thủy tinh bên trong cái kia khí khái anh hùng hừng hực thanh niên trên thân. Đạo vương hoặc là, Hạo Thiên Hạo Thiên. Đại hoang thái nhất thiên đình vẫn diệt sau đó, Hạo Thiên nhặt lại thiên đình nhập chủ thiên giới, cùng nhân đạo là địch, ý đồ chiếm lĩnh nhân đạo, kết quả cuối cùng bị đánh tan mất tích. 10 vạn năm trước viễn cổ thiên giới, Hạo Thiên cái tên này lại một lần nữa xuất hiện viễn cổ thiên đình tứ đại đế quân một trong, Tử Vi đế quân, Chân Võ đế quân, Cấu Thành đế quân cùng Hạo Thiên đế quân lúc đầu. Tiểu hồ ly cũng không đem đại hoang những năm cuối Hạo Thiên cùng viễn cổ tiên đình Hạo Thiên đế quân liên tưởng đến nhau, thẳng đến nàng cùng Lục Vân lại lần nữa trở lại đại hoang sau đó, mới hiểu được hai cái Hạo Thiên lại là cùng một người 10 vạn năm trước, đại kiếp giáng lâm trước. Đó, Hạo Thiên đế quân QNZ biến mất không thấy gì nữa, tất cả mọi người cho là hắn chết rồi, nhưng là hiện tại xem ra, 10 vạn năm trước cái kia một kiếp, vô cùng có khả năng chính là cái kia Hạo Thiên đế quân ở sau lưng thúc đẩy. Hạo Thiên đạo vương hiện tại, tiểu hồ ly lại một lần nữa gặp được Hạo Thiên. Nàng tuyệt đối sẽ không nhận lầm, trước mắt người này chính là Hạo Thiên răng rắc cái kia bị cửu giới nguyên khí đồ. U Minh đại trận đồng thời giam cầm lại hư không thủy tinh chậm rãi vỡ ra, đạo vương thân thể QNZ hiện hiện ra. Nguyên lai là ngươi. Đạo vương thanh âm ôn tồn lễ độ, hắn nhìn xem tiểu hồ ly. Trong mắt lóe ra một tia ngoài ý muốn, cái kia thiên vương này thân phận cũng liền miêu tả sinh động rồi, nếu là các ngươi, ván này ta bại không an. Hiện tại, các ngươi tiếp ta một quyền tiếp nhận, chúng ta liền tiếp tục chơi. Không tiếp nổi, các ngươi từ đâu tới đây, thì về lại nơi đó đi. Ông trong lúc nói chuyện, đạo vương trên người áo trắng chấn động, vô cùng vô tận hồng mông chi lực xuyên thủng cửu giới nguyên khí đồ cùng U Minh đại trận phong tỏa, tập trung đến trên người hắn. Tiếp ta một quyền, đạo vương nổi giận gầm lên một tiếng, sau đó hắn đột nhiên ra quyền, một quyền hướng phía tiểu hồ ly đánh tới. Gần trong gang tấc giới vương xả cờ mặt hoa nở toa nở thay đổi, hắn vội vàng điều khiển cửu giới nguyên khí đồ đem cửu giới nguyên khí điện bên trong tất cả nguyên giới vương giả bao vây lại. Đạo vương một quyền này lực lượng, hoàn toàn bao trùm tại bất luận cái gì cửu giai vương phía trên, uy lực có thể so với cửu giới nguyên khí bảo chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ. Mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại, xin mời đọc thử.